Cố Tiểu Ngữ nức nở một tiếng, hận không thể dùng cả người của mình đẩy cái ghế này, nhưng mà cô không thể, dù trốn cỡ nào, nhưng người kia dễ dàng sờ đến bộ ngực của cô, cách lớp vải đồng phục mà xoa đầu nhũ hoa của cô. Cố Tiểu Ngữ năm nay chỉ có 16 tuổi. Dù đã lớn như vậy, nhưng chưa từng có nam nhân nào chạm ngực cô, đầu nhũ hoa thật sự còn non nớt nhưng nó không hề nhỏ. Rất nhanh bị nam nhân nắm làm đau, N. Đừng, đừng như vậy. Đây là phạm pháp, các người. Các người, nhưng mà hình như chỉ có một người, chả phải bọn họ nói sẽ có rất nhiều nam nhân tới cưỡng gian mình sao. Cổ Tiểu Ngữ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lập tức cảm giác được nam nhân này đang tháo từng nút thắt trên bộ đồng phục cô. Cô hoảng sợ mà khẽ gọi, không cần như vậy, nhưng ngón tay nam nhân không có dừng lại dù chỉ một lát, rất nhanh liền tháo hết tất cả nút thắt trên bộ đồng phục cô cởi ra. Lập tức cô cảm giác sự lạnh lẽo đi qua ngực, cái áo đồng thời cũng bị hắn kéo xuống, nam nhân ấy mạnh bạo năm nịt ngực của cô, chậm rãi sờ về phía sau cô, ngay lập tức dây nịt ngực được hắn tháo ra và buông lỏng, cô thiếu chút nữa đã bị dọa khóc, không, N, thế nhưng nam nhân ấy vẫn thản nhiên cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô, dùng sức thật mạnh mút vào, Cố Tiểu Ngữ theo bản năng ngẩng đầu, thân thể vì thế cũng nâng lên theo, thật giống như cố ý muốn đem nhũ hoa của chính mình đưa cho nam nhân ăn vậy. Lập tức Cố Tiểu Ngữ đem thân thể của mình thu hồi lại, nhưng nhũ hoa cứ thế lại thêm một lần bị hắn ra sức hút ngậm trong miệng, cô không kìm chế nổi liền phát ra âm thanh rên rỉ, vì thế nhịn không được nâng cao thân thể của mình, N, không, A, hắn sao lại có thể như vậy? Cô không biết hắn là ai, khuôn mặt như thế nào? Những nam nhân xa lạ này lại có thể ra sức hút nhũ hoa của cô, N, A, đáng xấu hổ chính là, trước mắt hết thảy đều bị che lại nhìn không thấy gì cả. Nhưng giác quan của cô bây giờ rất rõ ràng, nhũ hoa bị nam nhân ngậm lấy không ngừng mút vào, Cố Tiểu Ngữ thế nhưng cảm thấy thân thể chậm rãi nóng lên, hai cái đùi bị hắn nâng lên cao liền có một cổ nhiệt hơi thở ập tới, dường như nó đang ẩm ướt, loại cảm giác xa lạ này làm cho Cố Tiểu Ngữ thực sợ hãi, rất muốn dùng sức đem nam nhân đẩy ra, nhưng đôi tay bị trói ở sau lưng, cô không thể làm cái gì được, N-A, đầu nhũ hoa vẫn luôn bị hắn cắn. Vừa cắn vừa hút thân thể trở nên kỳ quái liền rất nóng, cảm giác dưới hoa huyệt của cô dường như đang chạy rất nhiều nước, tại sao lại như vậy, A, không cần, từ bỏ, A, nam nhân không chỉ không buông cô ra, đôi tay thậm chí cầm lấy ngực nàng, dùng sức xoa nhẹ lên. Sau đó hắn lại ra sức mút vào, thanh âm tư tư, trong phòng thí nghiệm an tĩnh đặc biệt rõ ràng, không ân, Cố Tiểu Ngữ ngửa đầu, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống dưới, tưởng tượng chính mình đang bị một nam nhân xa lạ đùa bỡn. Cô liền cảm thấy nhục nhã, bỗng nhiên, nam nhân dừng tay ở phần eo cô, rồi đem cái váy ngắn của cô đẩy đến tận bên hông. Lúc sau, ngón tay hắn đặt trên quần lót của cô, không nhanh không chậm kéo xuống, không cần, Tiểu Ngữ vặn vẹo thân thể, lại đột nhiên cảm giác được Tiêu Thị Thí bị nam nhân kéo lên, quần lót lập tức bị lột ra, toàn bộ hạ thể hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của nam nhân, N-N, Cố Tiểu Ngữ cắn môi, nỗ lực khép lại hai chân của mình. Nam nhân đặt tay của mình trên hai cái đùi của cô, bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, A, Tiểu Ngữ hét lên một tiếng, hai chân bị nam nhân kéo ra, khe hở màu hồng nhạt lập tức bị bại lộ, hạ thế nha đầu này thế nhưng chỉ có thưa thớt mấy cọng lông mao ngắn ngủn, toàn bộ hạ thể thoạt nhìn bóng loáng sạch sẽ, quá hoàn mỹ, làm cho nam nhân từ đôi mắt lạnh lẽo lập tức nóng lên.